Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 503 đào mộc bài trở về. Sao Long Trục Thiên lúc này thân mình lại sinh ra nào đó phản ứng, hạt ức chế chính mình, đem nàng hơi chút đẩy ra một chút. Thiêu đốt nào đó dục vừa nhìn đồng mắt nhìn nàng, thanh âm nghẹn ngào mà kêu nàng tên, Mimi, Ân, Dương Tử Mi mang theo kiểu nị giọng mũi đáp lại, rất nhớ ngươi nhanh lên đến 18 tuổi, Dương Tử Mi lệ dòng chạy đi, ta cũng hảo tưởng, còn có 3 năm, thật là dài đăng đẳng, Long Trục Thiên đầy ngập bi vẫn. Dương Tử Mi càng thêm lệ dòng chạy đi, thật sự thật là dài đăng đẳng, nếu bọn họ có thể có lúc nào quang cơ thì tốt rồi. Nàng tưởng lập tức cùng Long Trục Thiên xuyên qua đến 18 tuổi đi, không bao giờ dùng áp lực cái gì, thần nha, có thể hay không ban ta một bộ thời gian cơ, nàng ở trong lòng ho hét, lại không ngờ. Lúc này không trung đột nhiên không thể hiểu được vang lên một cái đại đại tiếng sấm. Nàng mơ hồ nghe thấy có cái thanh âm ở kêu lên. Ngươi tưởng bở, nàng giật mình, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Không trung xanh thảm không mây. Vừa rồi có phải hay không tiếng sấm? Nàng nhịn không được hỏi Long Trục Thiên. Không nghe thấy, Long Trục Thiên khó hiểu mà trả lời. Tưởng không rõ nàng vì cái gì sẽ đột nhiên như vậy hỏi. Tiểu Thiên, ngươi nghe thấy được sao? Dương Tử Mi không cam lòng vừa rồi chỉ là chính mình ảo giác. Chuyển hỏi Tiểu Thiên, cái gì đều không có nghe thấy. Tiểu Thiên che đôi mắt nói. Chỉ nghe thấy tỉ tỉ cùng ca ca, tiếng tim đập Dương Tử Mi di ong nhiên. Xem ra. Thật đúng là chính mình ra ảo giác, bởi vì trời đã sáng, trên đường xe cũng càng ngày càng nhiều, cho bụi dơ lên, một ít ý xấu tài xế đi ngang qua bọn họ, thậm chí cố ý ấn vang loa, ồn muốn chết, chúng ta trở về đi. Long Trục Thiên ôm nàng eo nói, Ân, Dương Tử Mi gật đầu, lên xe, ngồi xong. Long Trục Thiên lúc này mới phát hiện, Thiếu Tuyết Hồ, hỏi, kia chỉ tiểu hồ ly đâu, lạc đường, rời đi, nhắc tới Khởi Tuyết Hồ rời đi, Dương Tử Mi ánh mắt lại ảm đạm xuống dưới, trở về ta cho ngươi mua nhiều mấy cái đáng yêu tiểu cẩu dưỡng, vừa nghe đến Tuyết Hồ rời đi. Long Trục Thiên trên mặt lộ ra cực kỳ sung sướng biểu tình. Mặt khác tiểu cẩu đều so ngươi kia chỉ hồ ly đáng yêu nhiều. Dương Tử Mi hãn nhiên. Nếu lời này Nhiên Tuyết Hồ nghe thấy, phỏng chừng đều phải tặc mao. Lần này đấu giá hội có cái gì thu hoạch? Long Trục Thiên nghiêng đầu nhìn nàng trong tay túi, cho rằng đó là nàng từ đấu giá hội thượng mua được đồ vật. Đúng rồi, ta tìm được ngươi đào mộc bài. Nó cư nhiên ở đấu giá hội thượng xuất hiện, thật là quá thần kỳ. Dương Tử Mi từ trong túi lấy ra kia khối đào mộc bài. Long Trục Thiên hai mắt sáng lên. Sao có thể, ta chính là ở Phi Châu mất đi, theo lý thuyết. Đó là không có khả năng tái ngộ thấy, lại cố tình gặp được. Này chỉ có thể thuyết minh nó chủ định là muốn thuộc về ngươi. Dương Tử Mi làm hắn đem cổ duỗi lại. Đây, cho hắn một lần nữa đeo thượng đào mộc bài. Ở đào mộc bài trở lại hắn cổ kia một khắc. Đào mộc bài thượng kia màu đỏ đèn chỉ thị, lập lòe một chút. Dương Tử Mi trên cổ, đào mộc bài cũng đồng dạng lập lòe một chút màu lam đèn chỉ thị. Cho nhau đối ứng, chỉ là như vậy một chút, sau đó đồng loạt biến mất, hai người cho nhau nhìn nhau trong mắt, tràn ngập kinh ngạc cùng kinh hỉ. Cũng đúng lúc này, Mẫn Cương trên cổ, đào mộc bài cũng lập lòe một chút, mang theo nào đó hưng phấn rung động. Đúng rồi, ta còn bán đấu giá đến can tướng Mạc Tà. Dương Tử Mi mở ra kia trang cổ kiếm hộp gỗ, nhìn hộp gỗ thượng kia song song nằm một đỏ thẫm một thiển hồng hai thanh cổ kiếm. Long Trục Thiên kia sâu không thấy đáy đồng mắt lóe cuồng nhiệt kích động. Đối vũ khí lạnh nhiệt tình yêu thương, cơ bản là mỗi cái thượng võ nam nhân một loại tình cảm. Long Trục Thiên cũng không ngoại lệ. Sao sao sao sao sao. Hết chương.